Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 thì ra là thế. Kế tiếp, Lan đoá đoá nhưng thật ra thành thật, An An tĩnh tĩnh ngâm mình ở bồn tắm, tùy ý nam nhân tay ở chính mình trên người du tẩu, tắm rửa xong. Nam nhân tìm một khối khăn tắm đem Lan đoá đoá cả người đều cấp bao lên, sau đó lại lấy ra một mảnh. Đại di mụ, tự mình giúp nàng dán đến tiểu nội nội thượng, chỉ đạo nàng mặc vào, Lan đoá đoá từ đầu tới đuôi đều thập phần phối hợp. Nhưng là Quân Việt chính mình, sắc mặt lại banh đến gắt gao, có vẻ thực mất tự nhiên, hắn đường đường quân gia người cầm quyền. Hiện tại cư nhiên giúp một bé gái lộng loại chuyện này, đem bao khăn tắm tiểu nữ hoa ôm đi ra ngoài. Xoay người tìm một cái váy ngủ tới cấp nàng thay, rốt cuộc làm xong này hết thảy. Quân Việt nhàn nhạt thở phào một hơi, hắn quả nhiên là nhặt cái đại hào khuê nữ dưỡng, ngoan ngoãn. Mang theo, ta đi lấy đồ vật đi lên. Quân Việt xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, ta đã biết. Ta sẽ ngoan ngoãn, tiểu nữ hoa mỉm cười ngọt ngào, Quân Việt vừa lòng câu môi. Xoay người đi ra ngoài, Quân Việt vừa đi, Lan đoá đoá trên mặt tươi cười liền khen xuống dưới, nàng tưởng nàng có lẽ biết thân thể của mình ra. Cái gì vấn đề, lúc trước nàng uống xong cấm dược, có thể đem nàng đuôi cá biến thành đùi người, dựa theo lẽ thường tới nói. Nàng nên là không bao giờ có thể khôi phục nhân ngư thân mới đúng, nhưng là bởi vì huyết thống. Nguyên nhân, nàng không chỉ có không có như vậy, ngược lại có được có thể tùy ý biến hóa năng lực, chỉ cần nàng chân đừng đụng đến nước biển. Nàng là có thể đủ khống chế, nhưng là đêm qua, nàng đuôi cá liền như vậy đột ngột xuất hiện, hơn nữa nàng còn vô pháp biến trở về đi. Hơn nữa Quân Việt nói nàng ngủ cả ngày. Này hơn phân nửa, đều là bởi vì kia dược quan hệ đi, bởi vì huyết thống quan hệ. Cho nên nàng có được tùy ý biến hóa đuôi cá năng lực. Nhưng đồng dạng, loại năng lực này cũng sẽ có bạc nhược thời điểm, mà thời gian này đoạn. Hẳn là chính là tới đại di mụ trong khoảng thời gian này, cho nên toát ra đuôi cá tới. Đều là bởi vì năng lực bạc nhược, cũng đúng là nguyên nhân này, nàng mới có thể như vậy thích ngủ. Đại khái là từ giấc ngủ chung dự trữ lực lượng, ngày đầu tiên. Hẳn là nhất bạc nhược một ngày, đuôi cá mới có thể toát ra tới, như vậy, về sau mỗi tháng, sẽ không đều sẽ xuất hiện loại tình huống này đi. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ, loại tình huống này? Nhất định lừa không được bao lâu. Bằng không, nàng vẫn là hướng Quân Việt thẳng thắn. Cái này ý tưởng một toát ra tới, đã bị Lan đoá đoá cấp phủ quyết, nếu nàng thật sự nói. Như vậy nàng nhất định sẽ bị bắt lại, cầm đi nướng mỹ nhân ngư gì đó. Ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ, Quân Việt đẩy cửa mà vào khi. Liền thấy nào đó tiểu nữ hoa, ngây ngốc ngồi ở trên giường. Trong chốc lát lắc đầu, trong chốc lát thở dài, Quân Việt con ngươi lóe lóe. Cái này tiểu gia hỏa lại ở phạm xuẩn, bưng trong tay đồ ăn đi qua đi. Đem đồ ăn phóng tới trên tủ đầu giường, tưởng cái gì đâu. Nam nhân câu môi, một tay đem tiểu nữ hoa ôm vào trong ngực, phóng tới chính mình trên đùi ngồi xong, thuận tiện còn duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi, Quân Việt. Ta, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Lan đoá đoá mím môi, thật cẩn thận mở miệng nói, cái gì? Nếu, ta là nói nếu, ta không phải nhân loại nói, ngươi sẽ làm sao? Lan đoá đoá thử tính hỏi, xanh biển đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Quân Việt kia tuấn mỹ vô song mặt, nam nhân con ngươi. Chầm chầm, bỗng nhiên câu môi, như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Ta chính là muốn biết. Lan đoá đoá mất tự nhiên chớp chớp mắt, như vậy a. Nếu ngươi không phải nhân loại nói, như vậy, ta sẽ đem ngươi trói lại, Sau đó, nam nhân chậm gì gì nói, sau đó thế nào? Lan Đóa Đóa khẩn trương nghẹn một hơi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.